Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1184, Peter báo thù. Peter vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Supata đã hôn mê. Bởi vì Supata nói hắn uống tổ truyền dược thủy. Nhưng mà các loại, chờ, trong chốc lát. Hắn bén nhạy chi chu cảm giác phát hiện Supata trong thân thể đã không có sinh mệnh khí tức. Peter mới chỉ có hiểu được phía trước Supata lời nói là thoải mái hắn. Bạn tốt của hắn Supata Hero đã chết rớt. Peter trong lòng bị to lớn bi thống tràn đầy. Sau đó chuyển hóa thành vô cùng phẫn nộ. Thương tổn bạn hắn người nhất định phải trả giá thật lớn. Mà vừa lúc, Supata trả lại cho hắn truy lùng đồng hồ đeo tay. Vật này là hoàng siêu bình thường cổ đảo tiểu phát minh. Peter cũng biết cách dùng. Hoàng siêu ở cái này thế giới cũng có thể diễn một tay thiên tài học sinh trung học đệ nhị cấp. Làm chút hack khoa học kỹ thuật tiểu phát minh đó là cỡ nào bình thường sự tình. Peter cảm thấy may mắn. Hắn hiện tại chí ít còn có cái này truy tung đồng hồ đeo tay. Có thể bắt được những cái này cừu địch. Ha ha, hắn ở tối nay triệt để bước lên nhân vật chính không đường về. Peter mang theo hắn Spider-Man mặt nạ bảo hộ. Bắn ra tơ nhện, cực nhanh vọt vào trong màn đêm. Lúc đầu cái kia đoạt phỉ sẽ đoạt địa hạ quyền tái lão bản tiền. Nhưng là hắn chứng kiến hoàng siêu thu được cách xù tiền thưởng. Lập tức rời đi mục tiêu. Vì vậy hoàng siêu bị đánh chết. Peter thúc phụ chút nào không có nguy hiểm. Hoàng siêu một thành công lực đứng ở thế bất bại. Hắn bây giờ phân thân đương nhiên không chết. Bất quá cái này một lớp được kéo đủ cừu hận mới có thể làm cho nhân vật chính giác tỉnh a. Peter Parker thuộc về năm mới cái chủng loại kia yếu kê nhân vật chính. Không có cường giả tự cảm thấy, muốn kích thích hắn trưởng thành, phải đến cái nhân sinh biến đổi lớn. Hắn bá phụ liền đóng vai phụ thân và nhân sinh đạo sư song trọng nhân vật. Sau đó ở mở màn vừa chết, quả nhiên xúc tiến Peter lớn lên. Hiện tại Hoàng Siêu quyết định đem Peter dẫn hướng vô địch nhân vật chính sáo lộ. Thẳng thắn tự mình tiến tới chết vừa chết được rồi. Peter quả nhiên bị kích thích. Vù vù từ không trung bay ra ngoài. Trước đuổi kịp cái kia cướp đoạt giết người giặc cướp. Hắn bị xe cảnh sát một đường truy kích. Lái vẫn là Supata xe. Để Peter vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng đem hắn ngăn ở một cái nhà xưởng bỏ hoang bên trong. Giặc cướp bị hắn đánh cho một trận. Máu me đầy mặt. Khóc cả đột đảo, ta đem tiền cho hết ngươi, ngươi thả ta đi. Hắn không biết đây là từ đâu xuất hiện quái nhân. Peter cắn răng nói ra, làm ngươi đối mặt mới vừa học sinh trung học đệ nhị cấp lúc. Ngươi làm sao không để cho hắn một cái cơ hội. Hắn nhớ tới Hoàng Siêu, sắp chết, trước nói, giúp hắn báo thù, sau đó Hoàng Siêu đảo mắt liền chết. Peter làm sao cũng muốn thực hiện đối với vong hữu hứa hẹn. Tuy là hắn chưa bao giờ từng giết người, nhưng là nói thật đối với thân thể biến dị hắn mà nói. Vậy thì thật là không khó. Giặc cướp chứng kiến Peter rơi vào trầm thống hồi ức, cho là mình tìm được cơ hội, từ trong áo trên móc súng lục ra. Hắn còn chưa kịp nhắm vào. Peter thân ảnh lóe lên liền đứng ở trước mặt hắn. Bắt được hắn cánh tay cầm súng hung hăng sờ. Trong bàn tay hắn truyền đến xương cốt phá toái thanh âm. Giặc cướp phát sinh thống khổ thét chói tai. Cầm không được súng lục. Súng lục rơi trên mặt đất. Peter nhìn cũng không nhìn. Hung hăng về phía trước đánh một quyền. Giặc cướp bị cự lực đánh bay. Đánh vỡ cũ kỹ hán phòng cửa sổ thủy tinh. Ngã ở dưới lầu. Triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Kế tiếp, Peter nhắm mắt, ổn ổn hô hấp. Xem hướng trên cổ tay mình đồng hồ đeo tay. Đây là Supata trước khi chết giao cho hắn đồ vật. Hắn muốn đem kế tiếp cừu địch giết chết. Cái kia mục tiêu. Dạo qua một vòng, dĩ nhiên quay trở về trong lòng đất sân so tài. Peter cũng không phải đứa ngốc, lập tức ý thức được trong này âm mưu. Supata thắng một số tiền lớn là quyền cuộc so tài lão bản xuất thủ. Hắn ở thành thị cấp tốc xuyên Việt, mượn bóng đêm yểm hộ, về tới quyền tái sân so tài. Supata vị trí đã có xe cảnh sát cùng xe cứu thương thiểm quang. Peter trong lòng đau xót, thế nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn được cho Hoàng Siêu báo thù. Một ngày thời gian kéo lâu, đối phương thay đổi y phục, hắn liền mất đi mục tiêu. Hắn yên lặng đi qua sàn đấm bốc ngầm hành lang, đồng hồ đeo tay cho hắn dẫn cụ thể phương hướng. Hắn minh bạch, mục tiêu ngay tại cái kia lão bản phòng làm việc. Chết tiệt, bởi vì hắn vừa rồi đánh quyền tái, cho nên người chung quanh đều biết hắn. Hắc, tiểu tử, lão bản đang ở vội vàng, ngươi muốn gặp hắn chờ ở bên ngoài một hồi. Hai cái tráng hán ngăn trở Peter. Peter chợt xuất thủ, hai cái đại hãn trực tiếp ngã xuống. Peter ở trong phim ảnh sức chiến đấu kỳ thực phi thường đáng sợ. Hắn có thể xốc lên xe cáp, đánh vỡ tường, loại lực lượng này 10 phần thập địa kén tại người bình thường trên người. Bọn họ không có có bất tử, mà Peter một giác tỉnh thì có kinh người tốc độ phản ứng. Ở gần người hắn có thể thoải mái mà giết chết địch nhân. Peter một cước đạp bay đại môn, vọt vào quyền tái lão bản phòng làm việc. Ngươi giết bằng hữu ta, tên tiểu tử kia là bằng hữu của ngươi, thì ra các ngươi thông đồng được rồi lừa gạt tiền. Ngươi còn dám trở về, giết hắn đi. Quyền tái lão bản đang ở nghe sát thủ hội báo, người trong phòng đều mang thương. Hắn cảm thấy cái này một lớp vững vàng, căn bản khinh thường nói sao, trực tiếp thừa nhận, nhìn đối diện tiểu tử cái loại này cừu hận dáng vẻ vô cùng hối hận. Hắn tâm lý tương đương sảng khoái, muốn làm loại này sinh ý, không phải tâm ngoan thủ lạt làm sao có thể đặt chân. Đó là một phụ sàng chọn, có thể làm to người đều không phải người tốt. Peter bị ba cây thương nhắm vào. Động tác của hắn so với hung thủ nhanh hơn. Tại bọn họ giơ súng lúc, Peter liền bắn ra vài luồng tơ nhện, đính vào trên thân thương, đem bọn họ xa xa quăng bay ra đi. Trong phòng xạ thủ kinh hãi, đây là vật gì? Peter không có giải thích. Trong đầu là lúc trước hắn cùng Hoàng Siêu tán phiếm tràng cảnh. Hoàng Siêu cười nói, Peter ngươi tơ nhện rất lợi hại. Bên trong cự ly gần cùng súng ống giống nhau. Ta không phải nói dùng tơ nhện xuyên thấu người. Ngươi không có nghĩ qua. Miễn là dính chặt địch đầu người. Dùng sức xé ra. Lấy lực lượng của ngươi cùng tơ nhện cường độ. Có thể tiếp kéo đứt người cổ. Peter tơ nhện liền xe lửa đều có thể ngăn lại. Nó cái này hạn mức cao nhất cũng là tương đối đáng sợ. Lúc đó Peter sợ nói ra. Còn có loại này thao tác, ta cũng không muốn nếm thử. Supata lập phản bác hắn, đây coi như là một loại tự vệ năng lực, lấy Hoa Kỳ loại này trị an, có loại phòng thân bản lĩnh cực kỳ có cần phải. Bằng hữu âm dung tiếu mạo vẫn còn tâm trí, nhưng là Supata cũng đã bị những thứ này tham lam điên cuồng tội phạm hại chết. Peter phóng xuất tơ nhện niêm trụ tay súng miệng mũi. Hai cái lão bản bảo tiêu, bị hung hăng xé ra, đầu không bình thường uốn lượn xuống tới, té trên mặt đất không nhúc nhích. Hiện tại trong phòng còn lại quyền cuộc so tài lão bản cùng bắn chết Supata sát thủ. Tơ nhện cuốn về sát thủ súng lục, Peter giận dữ hỏi, ngươi chính là dùng cây súng này, giết chết bằng hữu của ta. Ma quỷ, ma quỷ. Hai người chứng kiến Peter dị năng, vung tay lên liền kéo chết mất hai người, tâm tính một cái liền băng. Sát thủ lấy quyền tái lão bản nói ra, đều là hắn xử, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, ta cũng không muốn làm như vậy, giúp ta báo thù. Peter dường như chứng kiến Supata nói chuyện dáng vẻ, hắn không cần phải nữa nghe giải thích, bóp cò. đem còn thừa lại tử đạn xạ vào xạ thủ cùng lão bản trong óc. Hắn bỏ lại thương, có loại không cách nào nói bi thống. Cái này thương pháp cũng là Supata phía trước với hắn đi bãi bắn bia học. Hắn siêu cường tố chất, để hắn rất nhanh học được dùng súng. Độ chính xác để Supata đều đố kỵ. Hiện tại hắn lại dùng thương pháp vì Supata báo thù, để hắn cảm thấy một loại không rõ châm chọc cùng bi ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.